Có gì không ổn, Liêu Công Công nói, kinh tế sử mệnh danh là kim đao chủ vương, liếc mắt một cái có thể phân biệt ra tốt xấu, nhưng người bình thường thấy những thứ này, nếu chẳng may nhặt được thì cũng là một cái mạng. Theo ta thì trước tiên mang đến phủ kinh tế sử, sau khi kinh tế sử xử lý công việc xong, sẽ mang đi ném. Vậy không phải là thành đồ phế thải sao? Ha ha, tên đồng bóng này cũng thật thú vị, cũng được, sẽ không thiếu phần ngươi. Lý Kỳ ha ha nói, có lý, có lý. Lúc này, một binh lính đi tới, trong tay y bưng một hộp gỗ màu đỏ, mở ra, nói. Bộ soái, đây chính là thứ lục soát được trong phòng Vương Tuyên Ân. Lý Kỳ nhìn vào bên trong có chứ hai cái chai sứ tinh xảo, vừa thấy đã biết vật khác thường, hỏi. Trong này là cái gì? Tên lính kia nói, theo lời của kẻ nhàn rỗi bên người Vương Tuyên Ân nói, đây chính là đệ nhất dâm dược hiện nay, Chiến Thanh Kiều. Đệ nhất dâm dược hiện nay, Chiến Thanh Kiều. Lý Kỳ hít mạnh một hơi, hai mắt bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, lập tức nghiêm túc nói. Những thứ dâm tục này đừng đưa vào trong cung, rồi lại quay về Liêu Công Công vẻ mặt đơn giản nói. Liêu Công Công, ngươi muốn không? Một câu nói kia suýt chút nữa làm Liêu Công Công tức giận, ngươi đưa dâm dược cho một người không có cậu nhỏ, đây là đạo lý gì vậy? Rất ức hiếp người, khuôn mặt tái đi, lắc đầu nói. Thứ đồ này ta không dùng được, tên lính đứng bên không nhịn được cười, lời này quả là rất lừa người. Nếu như ngươi cần dùng đến, vậy ta còn hỏi ngươi sao? Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, hai ánh mắt xin lỗi Liêu Công Công, nói. Trước cứ để ở đây đi, để ta suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Tuân mệnh, cách chương.